nhưng cũng coi như là một nơi không tệ, đạo hữu nếu có hứng thú có thể đến nơi đây nghỉ chân. Vừa dứt lời, Hồ Quang An vội vàng chắp tay trả lời, tại hạ hiểu rõ, làm phiền tộc trưởng Khương gia nhọc lòng rồi. Có thể tuân thủ mệnh lệnh của tông chủ ở lại Đại Tần, lại không cần lo lắng ở lại Thương Mô Sơn cách Khương tộc trưởng quá gần mà cảm thấy áp lực. Tạm thời tiến vào Thương Mô Thành nghỉ tạm một đoạn thời gian, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Sau đó Hồ Quang An không dám ở lâu, tạm biệt một phen rồi rời đi, chạy về phía Thương Mô Thành dưới chân núi. Thấy thân hình đối phương biến mất trong tầm mắt, Khương Đạo Huyền ung dung thu hồi ánh mắt, chợt ý niệm khẽ động, chân phải bước ra, trong nháy mắt, xuyên qua không gian, đến trong đạo trường bạch ngọc to lớn. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, bắt đầu đặt tất cả tinh lực vào việc tu luyện. Việc cấp bách vẫn là tăng lên tu vi cảnh giới của mình. Chỉ có thực lực vô địch mới có thể xóa đi tất cả nguy hiểm, để bản thân cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.